Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, tầng thứ nhất lời nói dối 4. Hắc ám che giấu hết thảy chính nghĩa cùng tà ác, chỉ có nguyên thủy nhất ăn thịt động vật đọ sức, mạnh được yếu thua, không từ thủ đoạn, không có thương tổn, không có sợ hãi, không biết là ai phát ra kêu rên. Vật lộn còn đang tiếp tục, không nhìn thấy chảy máu, không nhìn thấy rơi lệ. Diệp Thiến Dĩnh hẳn là thừa cơ hội này quay đầu chạy trốn. Nàng lại quỷ thần xui khiến hướng về đánh lẫn nhau phương hướng càng đi càng gần. Nàng dưới chân dẫm lên thứ gì, trượt một chút, xoay người nhặt lên, là đèn pin. Quách Hoài tuột tay đèn pin lăn nơi này, nàng cầm đèn pin. Trong bóng tối đánh lẫn nhau hai người ngay ở phía trước. Nàng đẩy ra chốt mở. Một chùm sáng trụ chiếu hướng về phía trước. Hai cái xoay thành một đoàn người bại lộ tại chiếu sáng hạ. Một người mặc đồng phục cảnh sát người chính đem một cái khác thân mặc cảnh phục người đè xuống đất. Mặt của bọn hắn vừa lúc đều tại chiếu sáng góc chết. Ở trong đó có một cái chính là xé mặt hung thủ. Nhưng nàng vẫn là muốn tận mắt xác nhận, đến cùng là cái nào? Diệp Thiến Dĩnh bình tĩnh trợn to hai mắt. Lúc này, ép ở phía trên cảnh sát bị cây gai ánh sáng đến con mắt. Theo bản năng nghiêng mặt qua nhìn hướng bên này, tưởng Hạo Thiên, căn bản anh Tuấn mặt đã sưng vặn vẹo, không có một tia huyết sắc. Diệp Thiến Dĩnh dọa đến một tiếng kêu sợ hãi. Bị ép trên mặt đất người thừa cơ móc ở Tưởng Hạo Thiên mặt. Tưởng Hạo Thiên hét thảm một tiếng. Diệp Thiến Dĩnh vứt xuống đèn pin. Cũng không quay đầu lại quay người chạy vội. Nàng một hơi chạy đến tầng 1. Thẳng đến cửa lớn. Đi vào trước cửa mới phát hiện. Bên ngoài trồng chất hàng rào đã vẫn luôn đã khóa. Cửa sổ căn bản liền lắp đặt inox hàng rào. Căn bản ra không được. Bằng khí lực của nàng, muốn làm man lực đập ra lối ra chạy trốn. Thế so với lên trời, nàng dùng sức đập cửa thủy tinh, lớn tiếng kêu cứu, đường phố trên không có bất kỳ ai. Nàng không biết trên lầu vật lộn có hay không kết thúc. Càng không dám tưởng tượng kết quả như thế nào. Vạn nhất Tưởng Hạo Thiên thắng, nàng liền tay kiếp khó thoát. Nàng bây giờ có thể làm chính là giống như nổi điên đánh cửa thủy tinh. Sử xuất toàn lực la lên. Đến mức có người đi đến sau lưng nàng đều không có cảm thấy. Đừng kêu, náo tuyệt vọng rồi. Người kia gần bên tai bờ nói. Diệp Thiến Dĩnh hết thảy động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Nàng chậm rãi quay người lại. Trông thấy Phùng Tuấn một mặt chán ghét nhìn nàng. Ngươi không có chết. Diệp Thiến Dĩnh kinh hô, nàng mặc dù đồng dạng căm hận người này, nhưng dù sao không phải Tưởng Hạo Thiên, chí ít bọn hắn trước mắt là trên một sợi thừng châu chấu. Phùng Tuấn nói, tối như bưng, ta đi với các ngươi tản, về sau tựa hồ các ngươi đụng phải Cao Mẫn thi thể. Ta liền trốn ở trong góc không dám động, ngươi thấy Tưởng Hạo Thiên rồi, không thấy được. Ta liền biết bên kia đánh nhau. Ta chạy xuống thời điểm. Bọn hắn vẫn còn đang đánh. Không biết hiện tại thế nào. Hắn đang nói. Phát hiện Diệp Thiến Dĩnh thần sắc đột nhiên thay đổi. Ngươi thế nào? Diệp Thiến Dĩnh đã giật mình nói không ra lời. Chỉ là đưa tay chỉ phía sau hắn. Phùng Tuấn quay đầu. Trông thấy thông hướng tầng 2 trên bậc thang chính chậm chạp đi xuống một người. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh dạ quang chỉ có thể soi sáng ra đại khái hình dáng. Lại chiếu không rõ ràng mặt mũi của hắn. Hắn lờ mờ mặc đồng phục cảnh sát. Quách Hoài cùng Tưởng Hạo Thiên đều mặc cảnh phục. Người tới là ai? Diệp Thiến Dĩnh cùng Phùng Tuấn ngây ngốc nhìn xem tiếp cận cái bóng. Hoàn toàn không biết tiếp theo ứng đương ứng phó như thế nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.